Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cớ. Được, ta sẽ cẩn thận. Lệ Hướng Phong nhìn nàng một cái, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Chậm một chút, Hướng Phong à. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, Đồng Ngưng Song không nhịn được mà gọi hắn lại. Còn có việc gì sao Song Nhi? Lệ Hướng Phong ngừng lại cất tiếng hỏi. Đồng Ngưng Song lập tức lấy ly trà trên bàn bưng cho hắn. Hướng Phong à, người uống một ly trà trước đi. Thật ra thì nàng chỉ muốn giữ hắn lại một lát mà thôi. Lệ Hướng Phong mỉm cười, nhận lấy cái chén rồi sau đó uống vào. Sao nhỉ à? Nàng hãy yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Ừ, Hướng Phong à, người nhất định phải trở về bình an đó. Đồng Ngưng Song gật đầu một cái. Lệ Hướng Phong đến Trì Huyện, lập tức đi theo vị trí tìm kiếm nhà Đồng Ngưng Song nói, chuẩn bị cứu mẫu thân của nàng ra. Trên đường đi không gặp bất cứ một trở ngại nào. Có kinh nghiệm giang hồ lâu năm, hắn cảm thấy bất an, không dám kinh thường. Quả nhiên như hắn đoán, khi hắn đẩy nhẹ cửa ra, mấy tên quan sai cầm lưỡi dao sắc bén đồng thời bổ về phía hắn. Hắn ổn định tinh thần, mắt đảo qua, bọn quan sai đoàn đoàn vây quanh hắn. Lệ Hướng Phong muốn phản kích, nhưng lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Lệ Hướng Phong, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay của bổn quan rồi. Đột nhiên Lệ Hướng Phong cả kinh, phát hiện Đồng Tiến Thần từ trong đám người đi ra. Đồng Tiến Thần, là ai rơi vào tay ai, ta còn chưa biết được đâu. Hắn căm hận mà nói. Lệ Hướng Phong hả? Ngươi còn dám nói mạnh miệng sao? Ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời, cũng sẽ không có ai cứu được ngươi đâu. Nghe Lệ Hướng Phong uy hiếp, Đồng Tiến Thần chẳng những không sợ, lại còn qua trường ngờ đầu cười to. Sau khi bị Cao Thiên Hải trộm chứng cứ, hắn bất an lo lắng, không ngờ ngày hôm nay có người đưa tin, nói rằng Lệ Hướng Phong sẽ đến đây, đúng là trời giúp hắn mà. Nhìn thấy sắc mặt của Lệ Hướng Phong tái xanh, Đồng Tiến Thần lộ ra nụ cười khinh thường. Bây giờ ngươi mới phát hiện có cái gì không đúng thì đã quá muộn rồi, ngươi hãy thử vận công một chút xem. Lệ Hướng Phong theo lời thử vận công, không nghĩ đến hắn không có một chút sức lực nào cả. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mồ hôi lạnh ở trên người chảy ròng ròng. Hắn sớm đoán là mình đã bị người khác hạ thuốc mê, nhưng không phát hiện ngay lúc mới uống. Có ai có thể thần công biết quỷ không hay mà bỏ thuốc hắn chứ? Đột nhiên, nghĩ đến ngày hôm nay lúc đi ra cửa, Đồng Ngưng Song đã bưng tới một ly trà nóng. Chẳng lẽ trà này có độc sao? Cả người hắn run lên, không thể tin được Đồng Ngưng Song sẽ bỏ thuốc hắn. Thật là đáng chết. Nữ nhân này thật là độc ác tâm như xà, cùng với Đồng Tiến Thần dùng mưu hại hắn. Vậy mà tình huống trước mắt không cho phép hắn tiếp tục mắng Đồng Ngưng Song, bởi vì Đồng Tiến Thần đã chuẩn bị gây bất lợi cho hắn. Bày đâu? Đem Lệ Hướng Phong, bắt đứng lên cho ta. Đồng Tiến Thần vung tay lên, tiến lại gần Lệ Hướng Phong. Từ buổi sáng lim dim ngủ cho đến gần tối, Đồng Ngưng Song mới tỉnh lại. Nàng nhìn thấy sắc trời bên ngoài mờ tối không rõ, vốn đang mê man thì lập tức tỉnh táo. Nghe sao à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ thưa tiểu thư, bây giờ đã là giờ Dậu ạ. Nghe sao vào lúc chuẩn bị vào đốt đèn, vừa nghe Đồng Ngưng Song hỏi thì đã trả lời ngay. Giờ Dậu ư? Đã trễ như thế này rồi sao? Đồng Ngưng Song biến sắc. Nghe sao à? Vậy thì ta đã ngủ bao lâu rồi? Nghe sao chép miệng cười một tiếng. Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi đó ạ. Khi nàng biết nửa đêm ngày hôm qua Lệ Hướng Phong sẽ trở lại, liền hiểu tiểu thư mệt mỏi như thế nào, nên mặc kệ để cho nàng ngủ. Đồng Ngưng Song dâng mắt cứng lưỡi nhìn Nghênh Sao, không hiểu nàng tại sao lại ngủ đến lâu như vậy. Nàng chỉ nhớ rõ ràng rất là lo lắng cho Lệ Hướng Phong, ngồi mãi liên tiếp ngủ ngáp, cơn buồn ngủ trở nên rất là mãnh liệt, rồi sau đó gục đầu xuống bàn ngủ. Tiểu thư à, người đói bụng rồi sao? Ta sẽ đi phòng bếp. Nghênh Sao đoán rằng tiểu thư đang bị đói bụng rồi, nhưng nói được một nửa liền bị Đồng Ngưng Song vội vã cắt đứt. Ta không có đói bụng. Nghênh Sao à, ta hỏi ngươi, Lệ công tử đi đâu rồi? Hắn cứu mẹ ta ra rồi sao? Đồng Ngưng Song nghĩ đến mình ngồi lâu như vậy, Lệ Hướng Phong cũng phải mang mẫu thân trở về rồi chứ. Nghênh Sao đang vui vẻ, đột nhiên nhíu mày lắc đầu một cái. Tiểu thư à, còn không nhìn thấy Lệ công tử trở về, nhưng Hồ Tử vừa mới đi ra ngoài tìm hắn, bọn họ chắc chắn sẽ cùng với phu nhân trở về. Bởi vì Lệ Hướng Phong đi ra ngoài lâu quá cũng không có tin tức, Hồ Tử đâm ra rất là lo lắng, nhịn không được ra ngoài hỏi dò thăm tung tích của hắn. Nghe được Lệ Hướng Phong còn chưa trở lại, Đồng Ngưng Song trái tim dạt qua một cỗ bất an. Gần hết một ngày rồi, Hướng Phong cùng với mẹ ta tại sao vẫn còn chưa trở lại chứ? Sáng ngày hôm qua, nàng cảm thấy có chuyện bất an, chẳng lẽ đã trở thành sự thật hay sao? Nàng biến sắc không dám suy nghĩ tiếp, nhưng trái tim nhịn không được lại lạnh lẽo vô cùng. Không được, Hướng Phong à, người ngàn lần vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net